Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, phàm nhân sở đã định trước mệnh số. Ngô Trần cất bước với Vũ Hóa Thần Triều Sở chấp trưởng một chỗ Trung Châu địa vực. Chu vi ngựa rất hình như nước, các thức âm thanh nối liền không dứt, náo nhiệt phi phàm, qua lại không dứt đoàn người. Đường phố phòng ốc chằng chịt, điêu lan nóc vẽ, phơi bày nhất phái phồn vinh. Hôm nay Vũ Hóa Thần Triều chính trực đỉnh phong, thống trị toàn bộ Trung Châu. Mặc dù Vũ Hóa Đại Đế nghe đồn đã không ở, thế nhưng bên ngoài huy hoàng cùng cường đại, khiến cho bên ngoài sáng chế Vũ Hóa Thần Triều đi lên rực rỡ. Vũ Hóa Thần Triều cường đại, mặc dù là Trung Châu bên ngoài, cũng là mọi người đều biết, không thể bảo là không cường đại. Ngô Trần nhóm ba người đi với trong đường phố, giống như phàm nhân tu giả, không hiện siêu nhiên, bình thản bình thường, nhất là Ngô Trần, hắn lại tựa như phản pháp quy chân, bình bình đạm đạm, bước chậm trong đám người khiến người ta cảm thấy như trong đại dương một hạt cát, không hiện đặc sắc. Mọi người cũng không nghĩ tới, lúc này thì bọn hắn đang cùng mảnh thiên địa này xưa nhất tồn tại gặp thoáng qua. Mắt thấy qua hắn chân dung, không ai từng nghĩ tới, dù cho vô số năm tuế nguyệt, mấy cái thời đại thay thế, các đại cổ tịch cổ lịch sử với trong năm tháng thất lạc hơn phân nửa, nhưng là từ chưa ma diệt với năm tháng đế tôn, ở mỗi cái thời kỳ đều lưu truyền rộng rãi đế tôn. Gặp phải nơi này, hành tẩu ở nhân thế gian, đã từng, Ngô Trần đã bình ổn phàm vào tiên vương. Giờ khắc này thể hiện lâm ly, hiện tại cho dù là một vị vô địch tiên đế ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện Ngô Trần. Mặc dù Ngô Trần khuôn mặt thủy chung lộ ra một vẻ siêu nhiên cùng bế nghệ, nhưng lại dành cho người một loại bình thản, vô địch tiên đế cũng không ngoại lệ. Ngô Trần tại tìm kiếm đạo thân ảnh kia, những thứ này Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cũng không biết, cho rằng Ngô Trần là lung tung không có mục đích du tẩu. Không bao lâu, từng tiếng như chuông bạc thanh âm vui sướng vang lên, Ngô Trần vì thế mà choáng váng. Đó là một đám khu dân nghèo hài đồng, xuyên toa trong đường phố trong đám người, vui sướng chơi đùa, bọn họ mặc đồng nát quần áo, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy bụi đất, lại tràn đầy ngây thơ sán lạn. Phần này sán lạn hồn nhiên, không rảnh vô cấu, ở nơi này tàn khốc, người mạnh là vua tu giả bên trong có thể không tồn tại. Cũng chỉ có hài đồng mới sở hữu. Ngô Trần nhìn đám trẻ con, xác thực nói là nhìn về phía một vị ghim tóc sừng dê tiểu cô nương. Tiểu cô nương bất quá 3-4 tuổi, trên người tiểu y phục có mảnh vá, rách rách dưới dưới. Thậm chí ngay cả chiếc giày nhỏ đều có ngón chân động. Trên mặt bẩn thỉu, chỉ có một đôi mắt to như ngọc thạch đen, làm cho người thương tiếc. Nhìn cái này tiểu cô nương, Ngô Trần biết, thời đại này chỗ ở thời gian, chính là nàng chỗ ở thời gian. Trước mắt tiểu cô nương chính là vị kia kinh tài diễm diễm của nàng khi còn bé. Lúc này, tiểu cô nương đang cùng những đồng bạn chơi đùa, xuyên toa trong đám người, đồng thời hướng về Ngô Trần bên này chạy tới. Bịch một tiếng, tiểu cô nương truy đuổi tiểu đồng bọn thời điểm, đùa rất cao hứng, có chút quên hết tất cả. Một cái sơ sẩy đánh vào Ngô Trần trên người, liền muốn ngã ngồi trên mặt đất. Sát na, lại tựa như có một đôi bàn tay vô hình, sắp sửa ngã nhào tiểu cô nương nâng dậy. Tiểu cô nương đầu tiên là sửng sốt, không có quá nhiều chú ý, tưởng Ngô Trần trực tiếp đem nâng dậy, vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi, ta không có chú ý. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, lắc đầu, có lẽ là bởi vì Ngô Trần trên người sạch sẽ mà không nếp nhăn phục sức, làm cho tiểu cô nương có chút khiếp đảm, dù sao thân là khu dân nghèo tiểu hài tử, đối với những cái này đại nhân thế giới, tồn đang e sợ. Không có việc gì, Ngô Trần từ tốn nói. ở nơi này sau đó. Ngô Trần làm cho tiểu cô nương rời đi, không có làm khó, cũng không có đi hỏi nàng tên. Nhìn tiểu cô nương rời đi, bất luận thời đại nào, phàm nhân cùng tu giả thế giới, cuối cùng là hai cái thế giới a. Phàm nhân chỉ có thể sống ở tầng dưới chót. Ngô Trần bên cạnh Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo, hai người nhìn về phía tiểu cô nương cùng tiểu đồng bọn, khẽ nói lên tiếng, làm hai đại tiên đế Tiêu Viêm, Thạch Hạo nhìn ra được những đứa bé này thể chất thuần túy phàm nhân phàm thể, không có nửa điểm tu luyện thiên tư. Thời đại mạt pháp, không riêng thiên biến hóa, liền vạn tộc cũng đang thay đổi. Vạn tộc không phải là người người đều có thể tu luyện, có khác biệt to lớn. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo hai người khóc thút thít một tiếng, vì những hài đồng này thể chất cảm thán. Bất quá, hai người vẫn chưa từng có trợ giúp ý tưởng, bởi vì mảnh thiên địa này quá lớn. Nếu như hướng những hài tử này giống nhau, từng cái đều phải giúp trợ, cái kia được trợ giúp cho năm nào hà nguyệt. Dù sao, mảnh thiên địa này vốn là như vậy, thích giả sinh tồn, mỗi người đều có mỗi người ý tưởng, bọn họ sẽ trở thành được cái đó. Tất cả đều dựa vào chính mình, coi như trợ giúp ở nhiều cũng vô dụng. Mà lúc này, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo nhìn ra tiểu cô nương các loại, chờ, hai đồng thể chất, nhận định những đứa bé này 10 có 8 9 chính là như vậy. Bình thường bên trong vượt qua trọn đời, sinh lão bệnh tử. Nghe vậy, Ngô Trần liếc mắt Tiêu Viêm, Thạch Hạo hai người, thản nhiên nói, là sao? Phàm nhân phàm thể tuy là phàm, nhưng cũng có thốn phàm nhập thánh, phá kén thành bướm một ngày. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo đều là sửng sốt một chút, nhìn về phía Ngô Trần. Ngô Trần đại ca, ngươi là cảm thấy những hài tử kia sẽ có người thành tựu rất cao không được? Thạch Hạo nghi ngờ nói, hắn cảm thấy Ngô Trần dường như không hề giống bọn họ cho là giống nhau. Ở tại xem ra, những đứa bé này nếu là không có cơ duyên tạo hóa, nhất định bình thản. Phải biết rằng, Ngô Trần ba người quan sát Hồng Trần khu vực vô số năm, loại này phàm nhân thấy nhiều rồi, tuyệt đại đa số đều là bình thường trọn đời, có thể chân chính phá kén thành bướm ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tương lai là như thế nào, không ai nói chắc được. Đúng vậy a. Ngô Trần không có trực tiếp trả lời, mà là tùy ý nói rằng. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn nhìn không thấu Ngô Trần ý tưởng. Sau đó, Ngô Trần cất bước đi hướng một chỗ tửu lâu. Thật lâu không có có phẩm vị Hồng Trần thức ăn. Đi, đi nếm thử. Nghe được Ngô Trần lời nói, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo gật đầu. Tửu lâu, cổ kính, người đến người đi người, toàn bộ đều là quyền quý người, hoặc là có thực lực cường đại, hoặc là có cường đại bối cảnh. Ngô Trần ba người tùy tiện tìm một cái cửa sổ vị trí, ngồi xuống thưởng thức mỹ thực. Có lẽ là bởi vì khi trước hiếu kỳ, có lẽ là ăn thuận miệng tìm trọng tâm câu chuyện. Tiêu Viêm vừa ăn vừa nói, các ngươi nói mới vừa những hài tử kia, nếu có người biết kén biến thành bướm, xác suất đại sao? Nếu quả thật kén biến thành bướm, thành tựu là bao nhiêu? Thánh nhân, đại thánh, vẫn là trảm đạo, làm bị đào đi chí tôn cốt, bản bị phán định tử vong, lại gian nan sống sót, đồng thời thành tựu tiên đế Thạch Hạo, bên ngoài vuốt cằm, sau khi suy tính rồi nói ra, ta cảm thấy xác suất không lớn, ta vừa rồi xem qua những đứa trẻ kia huyết mạch, tổ tiên cũng không cường đại cỡ nào, mấy đời đều là phàm nhân, trừ phi có đại cơ duyên, bằng không rất khó, còn như mọc cánh thành tiên thành bướm thành tựu, còn thật bất hảo nói, thế sự khó liệu a, thảo nào từ hai đại tiên đế không coi trọng phàm nhân. Chủ yếu nhất vẫn là nguyên do bởi vì cái này thời kỳ, thời đại mạt pháp, tàn khốc không gì sánh được. Phàm nhân muốn thuế biến, quá mức gian nan. Nói đến đây, Thạch Hạo nhìn về phía Ngô Trần nói, Ngô Trần đại ca, ngươi cho là thế nào? Ngô Trần buông trong tay xuống chiếc đũa, thản nhiên nói, ngươi cũng nói thế sự khó liệu, thiên biết những đứa bé này sẽ như thế nào, có thể bọn họ thật có người có thể thốn phàm cũng không nhất định, thậm chí có người thu được truyền thừa của ta cũng không nhất định. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.